Sao vậy? Từ từ từ từ, các bạn đợi mình chút xíu, đợi mình chút xíu. Các bạn đợi mình chút xíu. Hello, xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chủ đề mới, một chủ đề nghiên cứu về tâm linh mà trước đây thật ra thì mình cũng đã có đọc một hai lần rồi để thay đổi bớt cái không khí một chút, và mình thấy cái chủ đề nó rất là hay. Có rất nhiều bạn ở tại cái địa danh này cũng không biết đến cái vấn đề này, đó chính là chủ đề nghiên cứu về tâm linh, chấn niệm, âm huyệt kinh hoàng như là trận đồ bắt quái ở khu vực Tràng An, Ninh Bình. Có lẽ là khi nhắc đến thì có một số bạn đã biết rồi, nhưng cũng có rất rất nhiều bạn chưa biết, thậm chí có những bạn là người Ninh Bình nhưng cũng chưa biết được cái này, thì nên mình muốn gửi tới các bạn cái nghiên cứu này để chúng ta cùng xem. Chúng ta sẽ bắt đầu. Thứ nhất, oan hồn quân sĩ đưa phó giám đốc ở Hà Nội về Tràng An tìm trận đồ trấn yểm. Mới đây, chị Nguyễn Thị Thu Hương, giám đốc trung tâm truyền thông tâm linh, cơ quan trực thuộc UIA, đã mời tôi về Ninh Bình tham dự một sự kiện hội thảo quốc tế du lịch tâm linh diễn ra tại chùa Bái Đính. Khi xe chạy phăm phăm trên cao tốc, chị Hương lúc đó mới tiết lộ rằng nhân sự kiện này tìm về đó xem có gặp được cao nhân nào không. Câu chuyện cứ úp úp mở mở, để rồi mãi về sau tôi mới hiểu, hóa ra chị Hương cũng là cùng một nhân vật nữa ở trên xe, là Lê Thái Bình, tìm về Ninh Bình với một mục đích khác. Ngày diễn ra sự kiện hội thảo du lịch tâm linh cũng là một ngày đẹp trời, là ngày linh khí hội tụ ở vùng đất Tràng An. Vào hội thảo trong chùa Bái Đính uy nghiêm, dạo vài vòng không tìm được nhân vật nào thực sự để hiểu cặn kẽ phong thủy quốc gia, chúng tôi rời hội thảo ngược ra Tràng An. Ở khu du lịch Tràng An có hai địa danh là Tràng An và Tràng An Cổ. Tràng An là khu vực mới được xây dựng, đẹp tráng lệ, thực là thiên đường nơi hạ giới. Khu vực khe núi này được đắp đập trữ nước, các quả núi được đào thủng tạo thành những dòng sông ngầm, du khách đi thuyền thưởng ngoạn cả ngày còn không hết. Tràng An Cổ nằm cạnh đó, khá là khiêm tốn, vắng khách hơn, nhưng đây mới thực sự là Tràng An. Người khai sinh ra cả hai khu nổi tiếng này chính là ông Nguyễn Văn Son, người con đất Tràng An. Ông đã khảo sát, thiết kế, rồi người em họ của ông là đại gia Nguyễn Xuân Trường xây dựng khu Tràng An mới, còn ông lui về làm chủ khu Tràng An Cổ. Khu Tràng An Cổ đầy bí hiểm, đau thương, nơi ông đã xác định gắn bó cả cuộc đời. Về phần Tràng An Cổ này, chị Nguyễn Thị Thu Hương và anh Lê Thái Bình đã xem xét ngày kỹ lưỡng. Anh Lê Thái Bình sinh năm 1983, người đàn ông quê Hải Phòng này già dặn hơn tuổi rất nhiều. Hiện anh Bình đang là phó giám đốc công ty Sao Phương Nam, là chủ nhiệm câu lạc bộ Thiền Việt. Anh Bình là thầy giáo dạy thiền, hướng dẫn hàng trăm người tập thiền để nâng cao sức khỏe, khám phá những bí ẩn của bộ não. Anh Bình có tâm sự: tôi tốt nghiệp đại học, có trình độ hẳn hoi, không phải là người u mê mê tín, tin vào những cái chuyện dị đoan, nhưng những thứ tôi trải qua chứng kiến thì không thể nào dùng lý luận khoa học để bác bỏ được. Câu chuyện của anh Bình kể về hành trình đi tìm Tràng An Cổ, nó quả thực khiến cho tôi cảm giác như lạc vào một cõi u mê vậy, như để mình lạc vào một không gian đầy sự mộng mị của thời Đinh, thời Lê xa xăm, tít tắp từ cả ngàn năm trước. Cách đây 2 năm, Lê Thái Bình bỗng nhiên bị rơi vào một trạng thái lạ, mà anh gọi là cơ đầy. Anh Bình có những biểu hiện kỳ lạ, như thể bị vong nhập hoặc là nhìn thấy vong. Anh Bình thuật lại: "Ấy, kể ra thì mê tín, dị đoan, nhưng tôi là đang người bình thường, tâm lý ổn định, thể chất khỏe mạnh, thậm chí là lãnh đạo trẻ một doanh nghiệp thì không thể nói là có đầu óc dị đoan, dễ dàng tin vào ba cái chuyện ma quỷ được. Trước đó tôi không hề đi hầu đồng, hầu bóng, áp vong, nên không thể nói là não bộ bị tổn thương. Nhưng đột nhiên như là có ai đó mách bảo, tôi cứ thế ra đền Ngọc Sơn rồi múa may ở đó. Đến lúc tỉnh lại thì lại tìm đường về nhà, không có biểu hiện gì nữa. Khi ra đền Ngọc Sơn, tôi thấy quân lính, nhiều người gãy tay, gãy chân, có người cụt đầu máu me bè bét, thấy hiện tượng lạ. Nhưng mà lúc tỉnh táo thì tôi chưa có tin ngay, tôi phân tích rành rẽ. Tuy nhiên sự việc này mỗi ngày càng xuất hiện nhiều, buộc tôi phải tìm đến các thầy các bà. Đi nhiều nơi, đến nhiều thầy, xong họ không có thấy cái gì cả, cũng không có xem cái gì cả. Ấy, nhưng mà điều lạ lùng là nhiều thầy giỏi thì bảo nhìn trên trán tôi có hình cái giếng sâu lắm. Trong giếng có quyển sách, cái kiếm, có ánh trăng lồng vào bên trong. Theo như anh Lê Thái Bình, thời gian đó cảm giác như có một thế lực nào đó cứ thúc giục anh phải đi tìm gặp một ai mà bản thân anh cũng không hiểu. Có một lần anh lang thang ngoài đường, gặp một người độ 40 tuổi. Người này chặn anh Bình lại rồi nói: "Em liên quan đến một ông tướng ngày xưa đấy, em phải đi về Ninh Bình để tìm lại gốc gác của mình đi." Người này nghe anh nói xong đột nhiên giật mình, nói một giọng khác. Anh ta nói: "Anh không phải là nhà tâm linh gì cả, chỉ là người không bình thường." Những gì anh ta nói với Bình, bản thân anh ta cũng chẳng hiểu. Suốt 3 ngày, kể từ khi gặp một người đàn ông lạ, anh Bình không ngủ được, cứ bị điều gì đó thôi thúc phải đi tìm nguồn gốc của mình. Cả 3 hôm ấy, đi dạy thiền cho các học viên, anh vẫn gặp chuyện lạ. Điều kỳ cục là có một số học viên của anh cũng nói rằng bị rơi vào một trạng thái vô thức, thấy quân lính lũ lượt kéo về, tiếng gươm đao loảng xoảng. 3 hôm sau ngày gặp người đàn ông lạ, anh cùng với một đệ tử là một cô gái khá giỏi về tâm linh lên đường đi Ninh Bình. Chuyến đi Ninh Bình đó khá là vô định, chỉ đi theo sự thôi thúc chứ không có chủ đích nào hết. Về đến ngôi đình, rồi một ngôi đền ở Hoa Lư, vừa mới đến cổng, cô đệ tử này nói với anh Bình: "Sao toàn quân lính đứng ở hai bên thế kia hả anh?" Bản thân anh Bình khi đó cũng nhìn thấy quân lính đứng hai bên, cờ xí nhấp nhô, phấp phới, trống chiêng vang vọng. Tuy nhiên anh không kể mà chỉ lắng nghe lời của cô đệ tử. Việc cả anh và cô học viên nhìn thấy là khớp nhau, cho nên khó có thể nói đây là hiện tượng ảo giác. Thấy quân lính đón mình như một vị tướng, anh Bình biết phải làm gì. Anh cùng đệ tử đến chùa bái đính, chùa cổ để bái Phật, xin được chỉ dẫn. Trong lúc bái Phật, được truyền mấy câu thơ vào tai. Anh Bình chủ quan không có ghi lại cho nên sau này quên mất. Tuy nhiên nội dung bài thơ anh chỉ phải đi về hướng Tràng An. Vậy là anh cùng với cô đệ tử tiếp tục lên xe, kêu lái xe đi về Tràng An. Khi xe chạy qua đường hầm xuyên núi, thấy khắp hai bên đường kéo dài lên đến tận đỉnh núi là quân lính giáo mác uy nghiêm, xếp hàng ngay ngắn trùng trùng điệp điệp như thể sắp ra trận. Đến khu vực Tràng An cổ, dường như có một thế lực vô hình kéo anh vào, cho nên anh bảo lái xe rẽ vào cái cổng có hình chữ Tràng An cổ dưới chân núi. Vừa mới bước chân qua cổng, anh gặp ông Nguyễn Văn Son. Người đàn ông tưởng như khắc khổ nhưng vẫn toát lên dáng vẻ của một thi sĩ. Vừa gặp anh Bình, ông Son đã niềm nở bắt tay: "Đúng là anh rồi, đêm qua tôi nằm trằn trọc không có ngủ được, ấy cứ nhắm mắt là mơ thấy một người nào đó về tâm linh sẽ gặp tôi, chắc chắn là anh rồi." Ông Son vừa nói xong thì anh Bình lên tiếng: "Ông ơi, ở đây có cái giếng nào sâu lắm, sâu không thấy đáy không hả ông?" Ông Son gật đầu kể là có cái giếng rất sâu ở trên núi, gọi là giếng trời. Anh Bình cứ thế dạo bước phăm phăm như có một thế lực nào đó kéo anh đi. Vào đến ngôi đền thờ vua Đinh cùng các quân tướng ở trên vách đá, anh Bình bỗng nhiên khóc giống lên. anh thấy linh hồn của mình chít khăn, đóng khố. Linh hồn từ từ bay lên, nhưng anh thì chỉ có đứng khóc. Đêm xuống, ông Son giữ họ lại ăn nghỉ để xem có chuyện gì xảy ra. Bóng đêm bao trùm, ông Son bật hết điện ở khu tràng án cổ. Ánh điện chiếu xuống dòng Sào Khê lấp lánh. Đứng ở trên đền, nhìn xuống sông Sào Khê, anh Bình thấy hàng ngàn quân lính đang khóc ai oán. Tiếng khóc vang vọng cả một vùng. Nhìn về phía hang luồn, anh thấy trận pháp bày dưới sông rõ mồn một. Anh nhớ lại, lúc tôi nhìn về hang luồn, tự dưng thấy nguyên thần của tôi bay đến, tìm cách phá trận pháp. Tuy nhiên có người đến chặn rồi bảo rằng: "Tướng quân không được vào đây, đây là trận pháp trấn yểm, không được phá đâu." Khi người này ngăn chặn thì nguyên thần của tôi lại bay về. Lúc nguyên thần bay đi, tôi nhìn rõ, nhưng mà toàn thân cứng đờ, không có chuyển động được. Khi nguyên thần trở về với cơ thể thì tôi trở lại bình thường, nhưng trong lòng thấy một nỗi buồn tràn ngập tâm can, từ buồn vô hạn. Đến lúc tỉnh táo lại thì thấy cô đệ tử của tôi khóc to lắm, là linh hồn một người lính nhập vào cô ấy, bảo là tôi mang họ Nguyễn, thuở xưa kiếp trước làm tiến quân, xưng là chủ tướng. Ấy rồi người lính ấy cứ khóc, kêu khổ lắm, đói lắm, phải ở đây làm lính, canh giữ lòng mạch của đất nước. Người lính ấy còn bảo tôi đi tu hành bao năm, bây giờ mới quay lại, nhận lại tiền kiếp. Người lính còn bảo, khi nào có ân tín của chủ tướng, tức thì tiền kiếp của tôi, thì họ mới về được. Lúc bấy giờ tôi vỡ vạc ra nhiều điều, hiểu được tiền kiếp của mình. Suốt 2 ngày 2 đêm, tôi ngồi đọc chú Đại Bi, tôi hồi tướng cho quân lính, khao quân liên tục, tiền vàng tôi giải nhiều lắm. Tôi cho phép quân lính về lại quê hương bản xứ, nhưng cấm tuyệt đối không được quấy phá dương gian. Nếu không có chỗ dung thân thì quay lại với chúng tôi, tù tù cái gì thì tu theo tôi cái đấy. Xong việc, tôi đốt hết kinh. Sau khi thực hiện xong những việc tâm linh ấy, tôi gặp lại ông Son, bảo ông phải làm đàn tế thật to để giúp oan hồn ở đây siêu thoát. Còn cá nhân tôi sẽ hỗ trợ ông Son làm việc ấy. Câu chuyện của chàng Lê Thái Bình quả thực là kỳ dị, như thể câu chuyện ở một thế giới xa xăm nào đó. Tuy nhiên sau khi gặp ông Son, ông nói rằng lần đầu tiên gặp Bình, ông đã có cảm giác rất lạ, như thể là người sẽ giải đáp cho ông nhiều điều khó hiểu ở cái khu tràng an cổ, nơi ông đã gắn bó, đã xây dựng nhiều năm nay và gặp vô số điều lạ lùng kỳ bí mà đến bản thân ông cũng không thể giải thích nổi. Những tiếng binh đao hàng đêm vẫn văng vẳng từ dưới sông, những tiếng khóc ai oán của thiếu nữ, những oan hồn đây đó mà nhiều lúc rơi vào trạng thái nửa mê, nửa tỉnh, nửa mơ, ông vẫn còn cảm thấy được rõ ràng. Vô số điều kỳ lạ tập trung ở cửa hang luồn, là điểm nhấn của khu du lịch Tràng An cổ, là điểm nhấn của toàn bộ vùng đất Tràng An, mà ông chỉ có thể bó tay, không sao giải thích. Ông đã moi lên hàng đống xương người, ông đã lập cả một nghĩa địa để thờ cúng cho chu đáo, nhưng tại sao lại có nhiều xương đến như vậy? Rồi còn hàng đống tiền cổ, hàng tạ cổ vật kỳ lạ, còn xương hổ, xương voi. Những thứ đó vì sao nó lại tập trung ở một điểm dưới dòng sông Sào Khê? Những câu hỏi bao nhiêu năm nay không có lời giải đã thêm một lần nữa được người đàn ông Lê Thanh Bình gợi mở, khiến cho ông Nguyễn Văn Son càng tin tưởng hơn vào một huyết mạch kỳ lạ, một trận đồ trấn yểm có thể nói là cực kỳ quan trọng đến cả ngàn năm trước. Lần này trở lại Tràng An cổ cùng cả chị Nguyễn Thị Thu Hương, giám đốc trung tâm tuyển truyền thông tâm linh, chúng tôi được ông Nguyễn Văn Son đón tiếp rất chu đáo. Rẽ vào Tràng An cổ mà không hề báo trước với ông Son, Lê Thái Bình nói rằng cứ tự đi, tự đến, có nguyên duyên thì gặp, không có nhân duyên thì có gặp cũng không có kết quả. Tràng An cổ những ngày đông giá rét, khách tham quan vắng lắm. Cả hai khu đều chìm trong một màn sương bàng bạc, buồn tẻ. Từ trên vách núi, tôi thấy con chim kỳ lạ có thân màu đen, có một chút sọc đỏ sọc trắng, có cái mỏ to tướng như là mỏ bồ nông, đậu trên một chạc cây soi bóng xuống dòng Sào Khê. Tôi hỏi chị lái đò rằng con chim gì mà lạ lùng. Chị nhìn theo hướng tay tôi chỉ, rồi rú lên ra vẻ kinh ngạc lắm. Hóa ra đó người ta gọi là phượng hoàng đất, một loài chim cực kỳ quý hiếm, tưởng như đã tuyệt chủng ở Việt Nam. Tuy nhiên thi thoảng loài chim này vẫn xuất hiện ở đâu đó trong khu vực Tràng An. Rất hiếm người ghi lại được hình ảnh của loài chim này. Người ta đồn rằng loài phượng hoàng đất thường xuất hiện vào những dịp trọng đại, và chỉ có những người may mắn mới được chiêm ngưỡng loài chim này. Khi chúng tôi đang bàn tán thì con phượng hoàng đất nhào ra phía dòng sông Sào Khê, vỗ cánh phành phạch bay mất hút vào trong núi. Từ phía vách núi, nơi ngôi đền thờ Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Bạc và ba quân tướng sĩ phát ra một tiếng đàn bầu não ruột. Cảnh mùa đông lạnh giá vắng vẻ, thi thoảng lẫn trong tiếng chim kêu, núi rừng âm u, nghe tiếng đàn bầu mà buồn bã. Chúng tôi hỏi ông Nguyễn Văn Son thì chị lái đò bảo: "Trưa nay ăn xong, bác Son gọi em đến bảo chiều nay có khách tâm linh, bác dặn em ngồi đợi, rồi có gì chèo đò đưa khách đi. Mùa này không có khách tham quan đâu, chắc là đúng là đoàn mình rồi." Một lần nữa tôi kinh ngạc, không lẽ ông Son có khả năng dự báo, biết trước khách đến. Anh Lê Thái Bình thì cho rằng chuyện đó rất bình thường, khi đã có sự giao lưu của thần thức thì sẽ được báo mộng. Chúng tôi đang leo đến lưng chừng núi thì tiếng đàn bầu bỗng im bặt. Ông Son dáng cao gầy, mái tóc vuốt ngược, vầng trán cao, dáng vẻ thi sĩ đi ra bắt tay. Trà nóng ông đã pha sẵn. Ông nói đêm trước không ngủ được, cứ nhắm mắt vào là thấy ba quân tướng sĩ cờ xí dập dần chuẩn bị đón tướng. Lúc thì được báo mộng là hôm nay sẽ có khách quan trọng, vậy nên cả ngày ông Son không có đi đâu, không có làm gì, chỉ ra quẩn vào quanh, hết gầy đàn lại pha trà thưởng thức. Gặp lại Lê Thái Bình, ông Son rất vui, có thêm tôi và chị Thu Hương, ông hào hứng kể rất nhiều chuyện. Ông dẫn chúng tôi đi tham quan một vòng khu Tràng An cổ, đích thân ông chèo thuyền dọc sông Sào Khê, rồi kể tỉ mỉ cặn kẽ từng thứ. Biết bao nhiêu câu chuyện mà ông sới lên từ những trang sách, từ những lời kể trong dân gian, từ dưới những lớp bùn sâu đất mà ông đào bới, khai quật lên được. Tôi cảm giác như ông Son là một nhà văn hóa, một nhà sử học, một nhà tâm linh, một thi sĩ với bộ óc đã được khai sáng, chứ không phải là một ông nông dân, một ông trưởng thôn, một ông chủ nhiệm hợp tác xã đóng gạch, ngói ở cái vùng đất này. Riêng về phần Bình, từ chối ngồi thuyền ở dòng Sào Khê, anh bảo anh sợ cảm giác khi nhìn thấy hình ảnh quân lính đói khát bi thương, cho nên anh chỉ quanh quẩn ở chỗ nhà khách hoặc là đi lại ngó nghiêng ở dưới chân núi. Đi một vòng dọc sông Sào Khê vào hang Luồn, chúng tôi trở ra. Anh Bình yêu cầu ông Son dẫn anh và chúng tôi lên tháp hương ở đền, rồi đi lên giếng trời. Cái giếng đó nằm ở lưng chừng núi, nhìn nghiêng xuống hang Luồn, nơi có dòng Sào Khê. Tôi nhặt hòn đá nhỏ ném xuống, nhưng không có tiếng rội lại. Ông Son bảo giếng này không đáy, ông đã nhiều lần thử thám hiểm, dòng dây trèo xuống, đeo cả bình oxy, nhưng không đến đáy. Ấy thế nên người Tràng An mới gọi là giếng trời. Có truyền thuyết về cuốn sách và thanh kiếm ở trong giếng, đúng như những lời ông thầy tướng nói vào thời điểm anh Bình bị cơ đầy. Thế nhưng anh Bình vừa lên đến cửa giếng trời lại quay ra, không dám đến gần. Anh Bình nói âm khí ở trong giếng nhiều quá, oan hồn tụ ở giếng quá nhiều, cho nên những người nhạy cảm với âm khí không có đến gần được. Sau khi tham quan được một vòng, anh Bình trình bày với ông Son rằng lần này anh về Tràng An, anh cảm giác nhẹ nhõm lắm. Nỗi oan trái cũng ít dần, những oan hồn vất vưởng của tướng sĩ cũng không còn nhiều như lần trước. Ông Son bảo cảm nhận của anh Bình là hoàn toàn chính xác. Sau lần anh Bình về đây, có một ông thầy bí ẩn theo phái Mật Tông đã cùng cả trăm đệ tử từ Hà Nội tìm về, lập đàn giải oan cho các oan hồn. Ông thầy bí ẩn này thực hiện lễ giải oan hai lần, cho nên việc các oan hồn vất vưởng ở Tràng An cũng như là trận pháp dưới dòng Sào Khê đã giải được phần nào. ông Nguyễn Văn Son bảo: "Hai năm trước cậu về đấy khóc lóc ầm ĩ rồi yêu cầu tôi lập đàn tế giải oan. Tôi thì lúc đó chưa tin lắm, với lại điều kiện chưa cho phép để làm đàn tế lớn. Một thời gian sau thì có ông thầy Hiếu cùng đoàn đệ tử về đây. Ông ấy bảo đây là huyết mạch quốc gia, có trận pháp chấn niệm quan trọng lắm. Ông ấy tự làm đàn tế giải oan cho oan hồn những hai lần. Có lẽ đàn tế giải oan của ông ấy có tác dụng, cho nên lần này anh Bình anh đến đây cảm nhận khác hơn đó." Bài 2: Trận pháp trấn yểm ăn thịt người sống một cách bí ẩn. Cái chết thảm của 6 diễn viên chèo. Ông Son là người gốc Tràng An, đã nhiều đời ngụ ở vùng này. Xưa kia, Tràng An được bao bọc bởi 4 bể núi đá, chỉ có con đường duy nhất vào Tràng An bằng dòng Sào Khê phải chui qua hang luồn. Dòng Sào Khê chảy qua bụng quả núi, tạo ra con đường thủy kỳ lạ. Ngày bé, ông Son thường cùng bạn bè vào trong núi đánh bắt cá, đặt bẫy thú, lấy cây thuốc. Ấy, cuộc sống của người dân Tràng An cứ bám chặt vào dòng Sào Khê như vậy. Sau này do bị miền Bắc đánh phá ác liệt, năm 1971, chính quyền mở đường bộ vào trong núi nhằm đưa các cơ quan, trụ sở, trường học vào ẩn náu tránh bom. Như đã nói, có rất nhiều cơ duyên để ông Son khẳng định cửa hang luồn chính là trận đồ trấn yểm vô cùng quan trọng. Mà cho đến mãi sau này khi nạo vét lòng sông, cửa hang, ông Son mới biết. Trước đó ở trong làng đã tồn tại vô số lời đồn rùng rợn liên quan đến đoạn sông là miệng hang luồn mà các cụ già ở Tràng An vẫn kể chuyện cửa hang này ăn thịt người. Liên tiếp trong nhiều năm, những người già ở trong làng đều biết nhưng không có ai giải thích nổi. Bản thân ông Son đã ngót 60 năm ở ngôi làng cổ này, ra vào hang luồn không biết bao nhiêu lượt, cũng không thể nhớ nổi có bao nhiêu vụ chết thảm ở miệng hang kỳ quái. Số người chết, số vụ chết đối quá nhiều khiến cho ông kể lại mà cứ nhầm lẫn vụ nọ với lại vụ kia. Kinh hoàng nhất là vụ đắm thuyền khiến cho cả một đoàn chèo gồm 6 diễn viên chết thảm. Ông Son cũng chẳng nhớ rõ năm bao nhiêu, ấy chỉ nghe các cụ kể lại vào thời Pháp thuộc, độ những năm 40-43 gì đó, trước độc lập vài năm. Một đoàn chèo gồm 6 diễn viên nhận nhiệm vụ vào trong núi phục vụ công binh tiền phương. Khi đó, công binh tiền phương, dân quân du kích, Việt Minh trú ngụ ở trong quả núi khá nhiều. Địa bàn Tràng An rừng hoang rú rậm, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, dễ phòng thủ, khó tấn công, cho nên Việt Minh chọn làm căn cứ. Thì thoảng những đoàn chèo vẫn vào trong núi để phục vụ khán giả đặc biệt. Hôm đó, độ 5 giờ chiều, chiếc thuyền chở 6 diễn viên chèo xinh đẹp chạy dọc dòng Sào Khê rồi chui vào trong hang luồn. Đoạn hang chỉ sâu đến độ 100 mét, xuyên qua núi rồi tiếp tục dẫn vào các thung, các khe ở bên trong. Thế nhưng không hiểu vì sao, vừa đến cửa hang luồn thì gió to sóng lớn nổi lên khiến con thuyền dập dềnh rồi lật úp. Thuyền lật xong, sóng yên gió lặng, ông chèo đò vật lộn bơi vào bờ. Nhìn ra sông không thấy ai cả. Cả 6 diễn viên chèo mất tăm mất tích ở dưới dòng nước bạc. Giữa cảnh núi non trùng điệp như vậy bao vây, con sông Sào Khê chỉ rộng độ 100 mét, cho nên sóng lớn, gió to tự dưng xuất hiện nhấn chìm thuyền là một điều vô cùng kỳ lạ, không có giải thích nổi. Khi đó cả Tràng An đổ ra sông tìm kiếm câu xác nhưng không thấy. Mấy ngày sau, 6 xác của nữ diễn viên chèo nổi lên dập ra dập dành ở miệng hang luồn, đúng cái nơi mà ông Son phát hiện trận pháp trấn yểm. Theo lời ông Son nói, thi thoảng những du khách có giác quan nhạy cảm khi đi ngang qua cửa hang luồn đã thắc mắc với nhân viên lái đò của ông. Có người còn thắc mắc trực tiếp với ông rằng khi đến cửa hang luồn, họ nghe tiếng hát chèo ở đâu đó văng vẳng vọng lại. Có người còn thắc mắc nghe tiếng cười trong trẻo của mấy cô gái. Năm 1959, một vụ tai nạn thảm khốc nữa diễn ra ở của cửa hang Luồn, nơi được cho là trận pháp trấn yểm giam giữ rất nhiều oan hồn. Mùa hè năm đó, có bốn phụ nữ đều tuổi trên dưới 30 chèo thuyền vào trong thung để đi cấy. Con thuyền ấy dùng để chở lúa, chở phân bón, dư sức tải cả chục người, cho nên bốn phụ nữ nhỏ nhắn ngồi trên thuyền, sức trọng tải không đáng là bao. Ấy thế nhưng không hiểu sao đến cửa hang Luồn, thuyền bỗng lật úp. Cả bốn phụ nữ ở trong làng đều là người giỏi lặn ngụp, mò cua, bắt ốc ở dưới sông Sào Khê suốt ngày. Ấy vậy mà lại chết một cách thảm khốc. Miệng hang Luồn không sâu lắm, nhưng dân mò mẫm, câu xác mà không thấy đâu. Mấy ngày sau, y như rằng xác của bốn người phụ nữ lại nổi lên đúng chỗ cửa hang. Điều không ai lý giải được là vì sao xác chìm ngay miệng hang Luồn mà những người mò xác, câu xác không thấy, để rồi nó lại xuất hiện đúng chỗ đấy. Vụ trận pháp trấn yểm hang Luồn nuốt người hàng loạt thứ ba mà ông Son cũng như các cụ già làng Tràng An ám ảnh không kém là vụ năm học sinh chết đuối vào ngày 3 tháng 12 năm 1963. Năm học sinh này chèo thuyền đi học, tuy nhiên thuyền bị nhấn chìm một cách bí ẩn bởi giông bão nổi lên bất ngờ ngay tại cửa hang Luồn. Trong số đó năm học sinh có bốn nữ, một nam, một người tên là Nguyễn Thị Nụ, là chị vợ của ông Son. Cả năm học sinh khi đó đã 10 tuổi, bơi lội rất giỏi, cho nên việc chết đuối là một điều bí hiểm. Theo ông Son, cư dân Tràng An sống cạnh sông Sào Khê, khắp nơi là thung sâu, nên 4 tuổi đã biết bơi, 6-7 tuổi đã có thể bơi qua sông Sào Khê dễ dàng, nên việc chết đuối ở mép hang Luồn chỉ có thể là do trận pháp trấn niệm bí ẩn, nơi đã nhốt vô số những linh hồn oan khuất bị táng sống. Sau khi năm học sinh mất mạng vài năm, một chị cấp dưỡng cho trạm quân y cũng lại chết đuối ở ngay đó. Mới đây nhất là nhà bà Đa khi bơi thuyền qua hang Luồn bị lật thuyền cũng chết đuối. Và năm 2004, một người đàn ông 47 tuổi cũng chết đuối dưới sông Sào Khê một cách bí ẩn. Nhà vốn gần bờ sông, anh bơi lội rất giỏi. Mọi người chỉ phát hiện khi xác anh nổi lềnh bềnh dưới sông, ngay chỗ miệng hang. Nguyên nhân vì sao anh chết cho đến nay vẫn là bí ẩn không có lời giải. Năm 2009, ông Đức 50 tuổi đi mò chai hến cách cửa hang Luồn độ 300m cũng chết thảm bí hiểm. Ông Đức đi mò ốc từ sáng đến trưa không thấy về. Gia đình bổ đi tìm thì phát hiện ông đang nổi lềnh phềnh ở trên sông, theo tư thế ngồi co gối. Điều kỳ lạ là ông vừa mới chết mà đã nổi xác, mà xác lại nổi ở phần vai và lưng, nên nhiều người đứng ở trên bờ tưởng là ông đang vục mặt xuống mỏ ốc vậy, ngay cửa hang Luồn. Trước đó không lâu, công nhân cơ khí mùng 1 tháng 5 bắc điện qua sông Sào Khê cách hang Luồn một đoạn, cũng gây ra ba cái chết vô cùng thảm khốc. Chẳng là dây điện đứt rơi xuống nước, một công nhân chạy ra bờ sông rửa tay bị điện giật cắm đầu xuống sông chết ngay tức khắc. Một cụ già ở làng Tràng An thấy vậy liền nhảy xuống sông vớt anh lên thì cũng bị điện giật chết luôn. Một công nhân nghe tiếng động ở dưới sông chạy ra, anh này vừa dẫm đến mép nước cũng bị điện giật chết tại chỗ. Ba cái chết thảm khốc của ba người bị điện giật cũng được người dân Tràng An đồn thổi gán ghép với những câu chuyện kinh dị bởi những oan hồn ở dưới sông Sào Khê. Trước đó các cụ trong làng Tràng An chưa biết câu chuyện về trận pháp trấn yểm ở cửa hang Luồn. Mà họ chỉ biết rằng dòng Sào Khê là nơi chôn nấp rất nhiều nỗi oan khuất, nơi có nhiều oan hồn. Những oan hồn cứ đời nọ nối tiếp đời kia mà bắt người một cách oan trái. Một số câu chuyện truyền miệng trong làng cũng có kể lại rằng xưa kia mỗi khi ra trận, vua Đinh Tiên Hoàng đều làm lễ rất lớn ở sông Sào Khê. Ấy còn cụ thể là chỗ nào có trận đồ yểm hay không á, thì thông tin cũng không rõ ràng lắm. Ngày còn bé, ở bên bếp lửa hồng, các cụ già thường kể chuyện về Đinh Tiên Hoàng cưỡi trâu dương cờ lau tập trận. Bây giờ ông Son vẫn giữ cuốn sách Ngọn Cờ Lau, đã xuất bản từ ngót trăm năm nay, coi đó như là một vật báu. Cuốn sách hé lộ rất nhiều thông tin thú vị, quan trọng về Tràng An. Ông Son đã thuộc từng ngọn núi, từng vách động, vách đá mà ông chú tâm tìm hiểu về địa hình thực tế với mô tả trong sách vở. Những thông tin trong sách vở rất khớp với thực tế, cho nên từ lâu ông Son tin rằng vùng đất này chính là nơi Đinh Bộ Lĩnh dựng nghiệp. Giai đoạn từ năm 1991 đến năm 2000, khi ông Son là trưởng thôn của Tràng An rồi chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp, ông chuyên tâm tìm hiểu về lịch sử, phong tục truyền thống và các nhân vật trong lịch sử. Ông nhận thấy ngoài Đinh Tiên Hoàng thì còn vô số vị tướng khai quốc công thần liên quan đến vùng đất nhỏ bé này. Trong các văn bia khai quật sau này còn khẳng định tướng Nguyễn Bặc đã chiến đấu rồi chết ở đây. Nguyễn Trãi cũng từng sống ở Tràng An. Thời kỳ hợp tác xã nông nghiệp sản xuất, ngói nung, đào bới rất nhiều. Ông Son khám phá ra thêm nhiều chuyện kỳ lạ. Ngôi đền đổ nát bên cạnh con sông Sào Khê thờ Đinh Tiên Hoàng được tìm thấy. Ngôi đền còn thờ 4 vị tướng bao gồm Nguyễn Bặc, Lưu Cơ, Đinh Điền và Trịnh Tú. 4 vị tướng đầu triều thân cận với vua Đinh đều chết thảm dưới triều Lê. Ngoài ra, theo tục truyền địa phương thì còn 8 ông tướng nhà Đinh được Lê Hoàn mời về phục vụ triều đình, nhưng biết rằng nếu ra hàng sẽ bị giết cho nên đã uống thuốc độc tuẫn tiết bên dòng Sào Khê. Mãi về sau, các nhà khảo cổ mới phát hiện ra ở thành phố Ninh Bình có chùa Bát đã đổ nát hoàn toàn. Ngôi chùa này vốn là đền thờ 8 vị tướng trung nghĩa với triều đình, nhưng sợ Lê Hoàn cho nên người dân không gọi là đền mà chỉ gọi là chùa mà thôi. Để khẳng định xưa kia nơi đây có rất nhiều quân tướng tự sát gây ra cảnh tang tóc oan khiên, ông Nguyễn Văn Son đã dẫn tôi lên vách núi bên phải ngôi đền. Trong vách núi, ông làm một chiếc tủ kính có chứa hàng trăm cái bát cổ, cả lành lẫn vỡ. Theo ông Son, từ năm 2001, nhà nước khuyến khích phát triển du lịch cộng đồng, ông đã nảy sinh phát triển du lịch Tràng An. Đúng thời điểm đó thì ông mắc một căn bệnh hiểm nghèo, nằm liệt giường. Suốt một thời gian dài, cứ ăn gì là ông nôn ra thứ đó. Một số bệnh viện khẳng định là ông bị ung thư giai đoạn cuối cho nên trả về chờ chết. Nhìn bố nằm còng queo ở trên giường, không đành lòng nên con gái đưa ông ra bệnh viện Việt Đức khám xét nghiệm, khẳng định là ông không bị ung thư dạ dày mà là chỉ bị dị hạt sản, căn bệnh còn nguy hiểm hơn cả ung thư. Căn bệnh này khiến cho toàn bộ dạ dày bị viêm cấp, chỉ cần thay đổi thời tiết hay là ăn uống không phù hợp sẽ chảy máu đến chết. Ấy thế nhưng theo lời ông Son, như thể có một thế lực tâm linh phù hộ, ông lại không chết mà tự dưng lại sống lại mà khỏe mạnh cho đến tận bây giờ. Từ đó đến nay, ông làm việc quần quật, uống rượu, hút thuốc thoải mái mà không có làm sao. Ông Son tin vào thế lực tâm linh bí ẩn đã và đang giúp đỡ ông. Nói đến đây, ông lại phì phèo châm một điếu thuốc lim dim như hưởng thụ lắm. Ấy, tôi thách, có thần thánh phù hộ, tôi có làm sao đâu. Hút thuốc đi chú. Năm 2002, ông Son thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Trường, mở những cuộc khảo sát khắp vùng Tràng An. Ông cùng người em họ là ông Nguyễn Xuân Trường vào cuộc để xây dựng hai khu Tràng An và Tràng An Cổ. Hàng loạt cuộc khảo sát, khai quật tiếp tục diễn ra trên quy mô rộng lớn. Nhiều nền móng đình chùa, nhiều di vật đặc biệt được khai quật lên. Các cuộc khai quật khảo cổ đã làm sáng tỏ thêm nhiều câu chuyện trong sử sách, truyền miệng. Chiếc bát sứ mà tướng sĩ dùng để uống thuốc độc tự sát là bằng chứng mà ông Son giữ ở trong đền để thờ ba quân, để chứng minh rằng vùng đất này chứa đầy oan hồn. Ông Son đã lấy thuyền chở tôi xuyên qua đền Trần vào thung lũng, nơi mà theo ông đã có cả ngàn tướng sĩ chết thảm ở đó. Vượt qua vách đá, tôi và ông Son đi sâu vào trong thung thắm. Thung rộng mênh mông, đi đến cả buổi cũng chẳng hết thung. Thung thắm kỳ lạ như một vùng đất ngập nước ven biển, với hệ thống xi chẳng chịt mọc như kiểu sú vẹt. Cây xi không chỉ mọc kín thung lũng mà còn tràn ngập lên mấy quả núi, chạy lắt léo qua các thung khác trong một vùng rộng lớn, tạo thành một rừng xi nguyên sinh khổng lồ. Tôi ngạc nhiên không hiểu đây là giống xi gì, thì ông Son nói: "Đây không phải là rừng xi đâu, đây là một cây xi đấy." Ấy nói không ngoa, cây xi này có khi phải đến ngàn tuổi rồi, có khi lớn nhất thế giới đấy. Diện tích bao phủ của nó phải tính đến cả chục hecta, kín cả thung lũng, trùm cả mấy quả núi đấy chú ạ. Tôi ngạc nhiên, không hiểu, tưởng là có ẩn ý. Thì ông Son ông thách đố: thế bây giờ tôi đố chú tìm được cây si nào mọc riêng biệt ở thung thắm, mặc dù nhiều rễ, nhiều gốc, nhiều nhánh, nhưng tất cả đều dính liền với nhau, cứ gốc nọ dính liền với gốc kia, mọc nhánh mà lan ra như mạng nhện, dài đến cả hàng km, nên vẫn chỉ là một cây thôi. Chuyện si xanh buông những chiếc rễ nhỏ như những chiếc tăm, rồi cái rễ lớn thành một gốc cây khổng lồ, đâm nhánh, nảy thân thì cũng không có gì là lạ. Nhưng một thân cây mà lan ra chùm kín cả một cái thung lũng, chùm đến mấy quả núi thì thực là một chuyện kỳ lạ chưa từng thấy trên thế giới, chứ nói gì ở Việt Nam. Để lý giải chuyện này, ông Son dẫn tôi lên đền Trần. Đó là một ngôi đền nhỏ xây bằng đá, nằm ở dưới một mái đá cao vòi vọi. Đền thờ Thánh Minh Đại Vương, tên húy là Nguyễn Hiển, em song sinh của Nguyễn Sùng, là em con chú của Sơn Tinh. Ngôi đền được dựng từ thời Đinh, gọi là đền Hiềm ở phía Nam. Tuy nhiên đến thời Trần, vua Trần Cảnh ngang qua đây đổi tên thành đền Trần. Tên đó tồn tại cho đến ngày nay. Ông Son đứng bên mép đền, chỉ tay khắp thung thắm. Ông kể theo truyền thuyết, tại cái thung lũng này đã từng diễn ra vụ thảm sát khủng khiếp vào 1.000 năm trước. Tướng Phạm Bạch Hổ, người trung thành với nhà Đinh, đã đem 1.000 quân vào thung lũng này cầm cự với nhà Tiền Lê. Khi Lê Hoàn chiếm ngôi nhà Đinh, ông lấy thung thắm làm căn cứ rèn quân, khôi phục binh mã, chờ thời cơ giành lại quyền binh cho nhà Đinh. Lê Hoàn đem quân bao vây thung lũng, tại đây xảy ra hàng loạt cuộc xung đột đẫm máu. Rừng sâu lương mỏng, quân yếu, cho nên tướng Phạm Bạch Hổ đã cùng 1.000 quân sĩ thiệt mạng. Nhiều quân tướng đã uống thuốc độc tuẫn tiết để thể hiện sự trung thành với nhà Đinh. Máu chảy tràn ngập, đỏ cả thung lũng. Cho nên từ đó, vùng nước này được gọi là thung thắm, tức là vũng máu. Sau này gọi là vũng thắm, rồi lại đổi tên thành thung thắm. Ngôi đền Hiềm được đổi tên thành đền Thắm. Trần Cảnh đi ngang qua mới đổi lại thành đền Trần. Bia đá trong đền cũng ghi rằng, sau khi chôn cất 1.000 binh sĩ, nhân dân đã trồng lên mỗi lấm mồ một cây si. Bia đá chỉ có ghi vậy, ấy nhưng lạ lùng thay, những cây si do nhân dân trồng trên 1.000 lấm mộ mọc lan rộng, đan quện, dính chặt vào nhau thành một khối liền như mạng nhện. Cứ theo truyền thuyết, hệ thống gốc si này đã có tuổi đến 1.000 năm. 60 năm chung sống ở Tràng An và mấy chục năm đơm cá bắt lươn ở trong cái thung này, đặc biệt là loài cá rô tổng trường, cá trầu tiến vua, hai loài cá vốn dâng triều đình, ông Son đã đi khắp thung thắm. Điều ông nhận ra, thấy cả ngàn cây si gắn kết với nhau thành một thể thống nhất. Nhiều lần ông bỏ công đi cả ngày mà không tìm được một gốc si tách biệt. Ông tự đặt câu hỏi, phải chăng những cây si này gắn chặt với nhau biểu thị cho sự đoàn kết, nhất trí của quân tướng? Quá trình thu thập, chuyện truyền miệng, tìm trong sách sử, rồi quá trình nạo vét khai quật, ông Son phát hiện ra cái câu chuyện đau thương này. Ông đã nhiều lần mời nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng về nói chuyện với ba quân tướng sĩ chết thảm ở thung thắm. Cả tướng Phạm Bạch Hổ cũng về nói chuyện với nhà ngoại cảm. Con cháu tướng Phạm Bạch Hổ đã từ Hưng Yên cũng vào đây, nhưng nhà ngoại cảm không muốn cho con cháu theo con cháu về quê, mà muốn ở lại với ba quân tướng sĩ. Ấy âu đó cũng là một cái tình mà đến hàng nghìn năm vẫn cứ giữ vậy. Bài viết thứ 3: Trinh nữ chết thảm, rắn có mào và hàng trăm bộ xương trong trận đồ khiến máy móc hiện đại trở nên vô dụng. Thần xà có mào. Ông Nguyễn Văn Son đã từng tin rằng chính tiền nhân đã dẫn dắt ông gặp hết chuyện này đến chuyện khác để rồi phát hiện ra trận đồ trấn yểm mà theo ông là nó còn phức tạp, kinh hoàng hơn cả trận đồ trấn yểm sông Tô Lịch đã từng gây ầm ĩ cả nước trong suốt nhiều năm trời. Cơ duyên đầu tiên tác động vào tâm trí của ông là việc gặp một người đàn bà bí ẩn vào năm 2002. Bà này tên là Nhàn, ở cách Tràng An chỉ độ 5 cây số. Đợt đó có mấy bà đi lễ đền Trần gặp ông Son thì bà ấy bảo: "Ơ, đúng là anh rồi. Anh là con cháu tướng Nguyễn Bạc đấy. Các cụ chết ở đây thảm lắm. Các cụ bảo anh được chọn là để khai sáng cái khu vực này. Đây là khu vực quan trọng của quốc gia, nên anh làm gì cũng phải đến nơi đến chốn, nghe chưa?" Nghe bà này nói như vậy, ông Son còn mắng: "Cái bà lại lắm chuyện. Định mượn thuyền thì cứ mượn đi, lại còn phải nói vớ mới vẩn." Bà này mượn thuyền theo dọc sông Sào Khê đi tìm đền Trần. Chuyện ấy rồi ông Son cũng quên, cho đến năm 2004, một nhà ngoại cảm đi vào Tràng An tìm gặp ông Son, chứ ông cũng không có phải mời. Bà Hằng gặp ông nói rằng là bà rất trăn trở với vùng đất này, bởi các oan hồn ở đây nhiều lắm, nỗi oan chồng chất. Ông Son bảo: "Tôi cảm thấy từ bé như có người đi theo tôi á. Tôi đi vào rừng mà có cảm giác như có người dẫn đường, hoặc là có người đi theo sau. Leo núi, vào hang, ngủ rừng, lúc nào cũng có cảm giác ấm áp chứ không lạnh lẽo gì. Ấy mà lúc nào hết tiền thì y rằng loanh quanh thế nào mà tiền lại đến mới lạ chứ này." Bà Phan Thị Bích Hằng gật đầu: "Người đi theo anh là tổ tiên đang giúp đỡ anh, chứ không có thần thánh nào cả. Rồi anh sẽ gặp được tổ tiên nhà mình, người sẽ hóa thân thành xà tinh. Nếu gặp được người, mọi chuyện của anh đều hanh thông." Năm 2005, một năm sau ngày bà Hằng về Tràng An, ông Son gặp thần xà. Đợt đó ông Son trực tiếp đi thám hiểm, ghi chép lại các hang động, viết dự án để giới thiệu sản phẩm du lịch. Hồi trẻ ông thường vào hang Bói để săn sơn dương. Trong hang có nhiều vỏ ốc, nghĩ có người xưa ở nên đưa vào làm điểm tham quan sẽ thú vị. Ông Son cùng một nhóm đi vào hang Bói. Ở cửa hang có một tảng đá giống như cái ngai vàng. Ông dựng tóc gáy lên khi thấy trên tảng đá có hình ngai ấy có hai con rắn nằm vắt vẻo. Một con màu đỏ, thân to, đầu có màu. Một con màu xanh, nhỏ hơn, nằm uốn khúc, gối trên lưng con màu đỏ. Ông Son nhớ lại lời các cụ kể. Thuở xưa các cụ ở Tràng An đi vào chỗ hang Bói khai thác gỗ xưa để về sửa đền Vua Đinh đã từng gặp con rắn có màu. Ông Từ Khấu là người phụ trách xẻ gỗ ở trong rừng, bắt gặp con rắn lạ. Ông đặt chiếc mâm đồng, con rắn bò vào. Các cụ nghĩ là thần về nên đưa rắn vào hậu cung để làm lễ cúng bái. Cúng xong thì rắn biến mất, không có ai nhìn thấy nữa. Các cụ ở Tràng An gọi là ông Lốt, có nghĩa là một vị quan đội lốt rắn để giám sát công việc tâm linh. Ông Son nghe chuyện rắn có màu nhiều nhưng mà vốn dĩ không có tin. Khi đó trước mắt mình là một con rắn có màu ở trên đầu thực thụ, khiến ông dựng cả tóc gáy. Trấn tĩnh lại, ông Son chắp tay cầu khấn: "Dạ bẩm ngài, nếu ngài hiển ứng thì để con quay lại hình ngài, còn ngài không muốn thì mời ngài trườn đi cho." Khấn xong, chờ một lúc không thấy con rắn bỏ đi, ông Son chạy về nhà lấy máy quay phim. Lúc ông gặp lại con rắn là 10 giờ sáng. Ông chạy về làm lễ cúng bái rồi quay lại lúc 4 giờ chiều. Điều kinh ngạc là cặp rắn vẫn cứ nằm đó. Ông Son chắp tay xin được quay phim rồi đứng từ xa mà zoom lại, quay rõ hình ảnh con rắn có màu. Loài rắn tưởng như chỉ có trong truyền thuyết. Quay xong, hai con rắn ngọ nguậy rồi trườn lên núi rồi biến mất. Cặp rắn vừa trườn đi, ông Son lại nghe tiếng rinh rích như là tiếng gà con. Lần theo tiếng kêu lạ, ông phát hiện một con cua rất to màu vàng mà ông chưa từng thấy bao giờ. Ông nhấc con cua lên ngắm nghía, nó vẫn phát ra những tiếng kêu rinh rích. Nghĩ chuyện lạ, ông thả con cua ra rồi về. Về nhà, ông gọi điện cho bà Phan Thị Bích Hằng vào. Bà Bích Hằng bảo cụ tổ đã hiển linh thành thần xà và cho gặp. Như vậy có nghĩa là ủng hộ ông làm dự án cái khu Tràng An này. Sau khi vụ án được thành lập, ông Nguyễn Văn Son cùng người em trai là đại gia Nguyễn Xuân Trường vào cuộc nạo vét sông ngòi, hang động, thung lũng để xây dựng Tràng An. Trước ngày tiến hành nạo vét, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đã nhiều lần nói rằng nhìn thấy một người con gái. Người con gái này vào cung hầu hạ cô ruột của vua Lê từ năm 14 tuổi cho đến năm 18 tuổi. Cô hầu phỏng phao, xinh đẹp nên được tiến cử là quý phi nương nương, tức là thiếp của vua Lê Đại Hành. Một hôm, cô này được đưa đi tắm nước thơm, mặc đồ trắng, ăn cao lương, uống nước sâm. Mọi người tưởng là cô được gặp vua, không ngờ là bị đánh thuốc mê, bị đem đi tế sống. Làm lễ tế xong, trinh nữ bị chôn vào hầm và ngày 100 ngày sau thì chết. Oan hồn của trinh nữ trấn giữ khu vực đó, khiến cho long mạch được yên. Theo lời của bà, trinh nữ này bị tế sống để đền cho oan hồn người con gái bị triều đình yểm kho coi kho của. Vua Lê lên ngôi cho người đào bới hốt xương cốt lấy kho của, vì xâm phạm vào thần giữ của, tức là oan hồn của trinh nữ, cho nên nhà Lê biến loạn. Các thầy pháp lập đàn tế bắt trinh nữ này đền mạng, trấn vào khu vực Tràng An, nơi mà thời Đinh và Lê coi như là huyết mạch của quốc gia. Lời bà Hằng nói một nửa là thực, một nửa là hư, toàn là những chuyện từ ngàn năm trước, cho nên ông Son nghe rồi để đó. Ấy thế nhưng sự kiện kinh hãi xảy ra khi nạo vét lớp bùn ứ động trong một hang động ngay cạnh huyệt mạch sông Sào Khê, làm phát lộ ra một bộ xương còn khá nguyên vẹn. Bên thi hài vẫn còn ba sâu tiền cổ, niên đại từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 10, là tiền tùy đường. Đầu bộ xương gối lên các tấm gỗ tiện tròn rất cầu kỳ. Các nhà khảo cổ đã về xem xét, bộ răng còn nguyên vẹn, chưa mòn, chứng tỏ đây là một người còn khá trẻ. Các nhà khảo cổ cuối cùng khẳng định đây là người con gái, dáng thanh cao, người mảnh, rất đẹp, tuổi chỉ độ 17-18. Ông Son làm lễ chu đáo, an táng người thiếu nữ này ra nghĩa địa của làng. Nạo vét xong hang động, việc nạo hút sông Sào Khê bắt đầu tiến hành. Dự án nhà nước về nạo vét sông đã có, nhưng chả biết bao giờ được giải ngân, cho nên đại gia Xuân Trường bỏ tiền mình ra làm trước. 150 chiếc máy hút bùn được huy động giải dọc sông Sào Khê, đoạn chảy qua Tràng An. Những chiếc máy này đều được mua mới tinh do một doanh nghiệp cung cấp bảo hành. Điều lạ lùng là hàng loạt máy không nổ, hoặc là đang hút bùn trơn tru bỗng nhiên tắt ngúm. Ông Son liên tục gọi điện cho doanh nghiệp cung ứng máy này xuống sửa chữa, nhưng cũng không có ăn thua gì. Điều kỳ lạ, khi họ chở máy về nhà, máy lại hoạt động bình thường, không có dấu hiệu gì hỏng hóc. Một lần, một chiếc máy đang nổ bỗng tắt ngúm. Ông sai công nhân nhảy xuống sông mò mẫm xem có cái gì lọt vào ống hút hay không. Công nhân này xuống mò, nhấc lên một cái đầu lâu. Anh này mò tiếp thì vớt lên nguyên cả một bộ xương. Từ bấy trở đi, ông Son rút kinh nghiệm, hễ mà chỗ nào máy đang nổ trơn tru mà hỏng, bí hiểm, thì sai người xuống mò mẫm ở dưới lớp bùn, thể nào cũng kiếm được xương người. Theo ông Son, dưới dòng Sào Khê, chỗ nào có xương người thì y như rằng chỗ đó bị yểm. Những vị trí đó rất linh thiêng, cho nên diễn ra hiện tượng kỳ quái, thậm chí là hỏng cả máy móc. Điều kinh dị nhất xảy đến với chiếc tàu hút bùn mà doanh nghiệp Xuân Trường nhập phần từ Thái Lan, Phần Lan. Ông Trường nhập liền một lúc hai cái, một cái làm ở Bái Đính, một cái làm ở Tràng An. Đây là con tàu rất đắt tiền, cực kỳ hiện đại, hoạt động bằng điện tử. Con tàu cuốc tơi bùn đất dị vật rồi hút thổi đi nơi khác. Ấy thế nhưng mà tàu đang chạy lừ lừ dưới lòng Sào Khê, còn cách hang luồn mấy trăm mét thì tự dưng chết đứng. Ông Son lập tức chỉ đạo đám thợ kiểm tra lớp bùn đất ở phía đầu con tàu hút bùn, không thấy có nghi vấn. Thợ chuyên nghiệp dưới cảng Hải Phòng được điều lên, nhưng sửa mấy tháng nay vẫn không có nổ. Con tàu rất lớn, nằm ở dưới sông, đem lên không phải là chuyện đơn giản. Sửa chữa mãi không được, ông Son đưa ra phương án là tháo máy ở con tàu nạo vét sông Sào Khê, đổi máy con tàu ở Bái Đính. Điều kỳ lạ đã xảy ra, đó là khi chuyển máy lên con tàu ở Tràng An lên Bái Đính thì máy lại nổ ngon lành, còn lắp máy ở tàu nạo vét trên Bái Đính vào thì máy lại hỏng. Sau mấy tháng hì hục sửa chữa, thợ lành nghề ở Hải Phòng chào thua bỏ về. Doanh nghiệp Xuân Trường liên lạc sang Phần Lan, một kỹ sư chế tạo rất giỏi được điều về Việt Nam làm nhiệm vụ sửa chữa con tàu. Ông Son nhớ lại, tay kỹ sư người Phần Lan này sang, Nhìn con tàu nhem nhuốc, hắn bực tức tức quá tháo ầm ĩ. Hắn bảo con tàu cả triệu đô mà bôi bùn bẩn thế này thì không chấp nhận nổi. Hắn bắt lau bóng loáng cả sàn tàu, lau rửa sạch sẽ con tàu. Hắn bắt đầu chỉ trỏ, sai khiến thợ tháo chỗ nọ, lắp chỗ kia. Tuy nhiên, thợ sửa tàu cả ngày làm việc hì hục, máy không nổ, các thiết bị điện tử không hoạt động, con tàu như một đống sắt vụn đó. Cuối cùng, tay kỹ sư này phải cởi bỏ áo vét, tự tháo lắp, sửa chữa. Tuy nhiên lại mất một tuần nữa, con tàu vẫn không có nổ. Tay kỹ sư sai nhóm thợ chuyển máy ở con tàu làm việc trên bãi đính về. Máy đưa ở bãi đính về vẫn không hoạt động, còn máy hỏng ở Tràng An chuyển lên lên lại hoạt động ngon lành. Kiểm tra hệ thống điện tử trên tàu thì không thấy có lỗi gì. Tay kỹ sư lắc đầu không hiểu nổi, định bỏ về nước thì tôi vào cuộc. Hôm đó là một ngày tháng 7, trời mưa sụt sùi. Ông Son sai mấy người làm mâm lễ lớn, vừa cúng bái vừa khao chúng sinh ngay trên sàn con tàu hút bùn. Kỹ sư người Phần Lan nhìn cảnh ấy thì coi thường lắm. Anh ta chỉ tin vào khoa học kỹ thuật chứ không có tin vào mấy cái chuyện siêu nhiên. Thế nhưng điều lạ lùng xảy ra, ông Son vừa cúng xong đã nghe tiếng máy tàu nổ, tàu rung lên bần bật. Chứng kiến cảnh ấy, kỹ sư người Phần Lan trố mắt kinh ngạc mà không hiểu vì sao. Mấy công nhân thì cứ vái sống ông Son, nghĩ có khi ông là thần thánh nhập vào. Tuy nhiên, con tàu hút bùn làm việc nửa buổi, tiến độ được chục mét dưới lòng sông thì lại tắt ngúm, sửa lại không được. Ông Son lại được triệu đến. Ông khẳng định rằng dưới lòng sông chắc chắn có điều đặc biệt. Việc con tàu hiện đại hỏng máy có thể là lời cảnh báo. Ông Son yêu cầu dừng tất cả mọi công việc, tiến hành đắp bờ, tát nước, móc từng nắm bùn ở đoạn sông Sào Khê để tìm kiếm thông tin. Hàng ngàn cây tre thanh gỗ được đóng xuống lòng sông, bao cát quăng xuống đắp bờ tát nước. Sau một tuần nạo vét thủ công, vừa mới bới bùn tìm di vật thì một cái đầu lâu xuất hiện, nằm ngay dưới mũi tàu hút bùn, ở độ sâu 3 mét tính từ đáy sông. Ông Son tin rằng đây là nguyên do khiến cho con tàu hút bùn bị hỏng một cách bí ẩn. Ông đã dự đoán được sự việc, nhưng mà đám thợ đào không có sâu, tìm kiếm không kỹ cho nên không có thấy xương cốt. Đúng như tiên đoán của ông Son, khi đưa hộp sọ lên bờ làm lễ an táng chu đáo thì con tàu lại hoạt động ình ịch. Có lẽ do nằm rất sâu dưới lòng đất, trong tình trạng yếm khí, vi khuẩn không hoạt động, nên hộp sọ được bảo quản rất tốt, còn nguyên vẹn. Một số nhà khảo cổ, nhân chủng học tìm về và khẳng định hộp sọ to đẹp cân đối, thể hiện đây là một người thông minh khỏe mạnh, thậm chí là một vị tướng. Điều lạ lùng là chỉ phát hiện ra hộp sọ, còn xương cốt thì lại không có. Ông Son huy động mấy chục công nhân mở rộng đào bới, tuy nhiên tìm kiếm suốt một tuần mà không thấy thêm mẩu xương nào. Tin rằng cái đầu lâu này là của một vị tướng, cho nên ông Son sai người an táng rất chu đáo. Khi đó, một đội chuyên phục vụ mai táng di chuyển hải cốt được thành lập. Theo lời ông Son, họ mua tiểu sành, vải niệm màu đỏ. Đích thân ông đã cúng cho oan hồn này. Cúng xong, đội an táng đưa ra nghĩa địa chôn ở vị trí đã chọn sẵn. Sự việc tìm thấy chiếc đầu lâu một cách bí ẩn rồi dần dần chìm vào quên lãng. Bởi tiếp sau đó, mấy chục bộ hài cốt được phát hiện. Vô số điều kỳ bí liên tục ập đến, khiến cho ông Son vất vả xuôi ngược bù đầu óc. Cho đến một ngày cách đây độ mấy năm, một người gọi điện thoại xưng là Nguyễn Văn Ngô, quê ở Mãi Mạn, Bình Định. Ông này nói thầy bói nói với ông đã tìm thấy đầu của cụ Nguyễn Bạc ở Tràng An. Ông này hỏi ông Son có tìm thấy đầu tướng quân Nguyễn Bạc. Thời gian đó, đội nạo vét ở lòng sông Sào Khê và khu vực Tràng An đào lên vô số hài cốt. Riêng ông Son thì lắc đầu kêu là không có biết, không có chuyện. Rồi sự việc lại rơi vào quên lãng. Cho đến một ngày, bà Phan Thị Bích Hằng gọi điện cho ông Son nói là mới vào chùa Trấn Quốc, nhận được thông tin rằng tướng quân Nguyễn Bạc bị nhà Lê chặt đầu, bêu đầu rồi vứt xuống sông. Phần thân, con cháu đã mang về chôn cất lập mộ. Riêng phần đầu thì đã thất lạc đến cả ngàn năm nay. Hiện nay đã có người tìm thấy phần sọ. Bà Hằng đề nghị ông Son tìm hiểu xem có ai ở Tràng An đào được cái đầu lâu không. Ông Son chột dạ nhớ lại chiếc đầu lâu khiến cho tàu hút bùn chết máy một cách bí ẩn suốt mấy tháng nay. Tuy nhiên, quá trình hút bùn sông Sào Khê cải tạo khu Tràng An thu được rất nhiều xương cốt, cho nên cũng chẳng biết là thế nào. ông Son gặp đội quy tập tò mò và được ông Thám là đội trưởng đội quy tập hải cốt khẳng định. Cả 100 bộ xương được quy tập đều đầy đủ, duy nhất chỉ thừa ra một chiếc đầu lâu. Hôm đó, ông Thắm, ông Son cùng với con cháu của cụ Nguyễn Bạc có mặt ở nghĩa địa thôn Tràng An. Vì chôn nhiều mộ cho nên ông Thắm không nhớ là mộ nào. Ông đào 8 ngôi mộ đều gặp những ngôi mộ đầy đủ xương cốt, khiến cho mọi người sợ hãi dựng cả tóc gáy. Ông Son bảo ông Thắm dừng lại, kẻo lại đào tung cả nghĩa địa lên cũng chẳng được. Ông phát cỏ, chặt mấy cây tre ngả vào khu mộ, thắp hương khấn vái. Thắp hương xong thì như có linh tính, ông chỉ ngôi mộ thứ 3 ở hàng đầu tiên, sát bụi tre. Không ngờ đào lên lại đúng luôn. Trong tiểu chỉ có một cái đầu lâu bọc vải đỏ, nguyên vẹn. Tin rằng đây là đầu lâu của tướng Nguyễn Bạc, ông Son đưa cốt lên núi xây mộ rồi dựng đền thờ. Khi nạo vét sông Sào Khê vào khu Tràng An, tổ nạo vét gặp vô số điều kỳ lạ khiến ai cũng dựng tóc gáy. Tuy nhiên chỉ đến khi dàn máy móc tiến sát vào cửa hang luồn thì sự thực về trận pháp trấn yểm mới lộ rõ. Ông Son cả đời gắn bó với khu Tràng An này gặp không thiếu chuyện gì, nhưng ngẫm lại thì ông nghĩ rằng những anh linh các cụ đã dẫn dắt ông từng bước để khám phá bí ẩn trong lòng đất Tràng An. Việc phát hiện ra trận đồ trấn yểm này không phải là ngẫu nhiên, mà là ông tin rằng do các cụ đã sắp đặt. Theo lời ông Son, khi phát hiện ra trận pháp, ông cảm giác rất lạ. Ông thấy mình phải có trách nhiệm để trông coi giữ gìn long mạch thiêng này. Ông để lại dự án Tràng An cho người em là ông Nguyễn Xuân Trường xây dựng, quản lý. Ông về Tràng An cổ, huyệt mạch của quốc gia để dựng lại cơ nghiệp nhằm bảo vệ trận đồ trấn yểm. Ngày đó, dự án nạo vét sông Sào Khê được nhà nước phê duyệt. Tuy nhiên chờ nhà nước giải ngân thì vô số mất nhiều thời gian lắm. Và rồi mọi thứ xảy ra thành như vậy. Theo ông Son, sông Sào Khê khi nước to, nước sâu chứ không nhỏ và cạn như bây giờ. Mùa lũ, nước từ sông đáy thốc vào, dâng cao chảy cuồn cuộn. Chỉ có con đường duy nhất vào Tràng An là đường thủy. Trên sông Sào Khê xuyên qua hang luồn, nơi đây bốn bề núi cao hiểm trở, dễ phòng thủ khó tấn công, cho nên vua Đinh rồi nhà Tiền Lê chọn nơi đây dựng nghiệp. Cửa hang luồn có một mái đá thấp, nhiều chỗ bơi thuyền chạm đầu. Tuy nhiên bể rộng thì phải đến 60 mét, đủ chỗ cho thuyền bè tấp nập ngược xuôi mà không sợ tắc. Trèo thuyền đến cửa hang luồn, ông Son dừng thuyền chỉ tôi xem những hình khắc nhỏ ở trên vách đá mái hang giữa sông. Ông Son kể ngày xưa vách đá này có nhiều chim làm tổ. Ông cùng đám trẻ con thường bơi dưới sông, bốc bùn ném trúng tổ chim để chim non rơi xuống nhặt đem về nuôi. Ông phát hiện những hình khắc kỳ lạ đó, tuy nhiên không biết là thứ gì. Khi việc nạo hút đến đoạn hang luồn gặp nhiều sự cố thì ông Son mới để ý. Ông tìm lại sách cổ nghiên cứu các hình khắc thì thấy những hình khắc như trên vách đá thường được sử dụng trong các lễ trấn yểm hoặc cầu siêu, giải oan của người xưa. Trong quá trình nghiên cứu, ông Son vô tình có được một cuốn sách cổ của ông Phạm Văn Nghị, là nhà nho yêu nước từ thời Tự Đức. Ông này đã mô tả rất kỹ về dòng Sào Khê và cửa hang luồn. Theo đó, dòng Sào Khê thực tế tên là Tào Khê. Khê có nghĩa là con ngòi luồn lách qua khe núi. Theo mô tả của sách cổ thì Sào Khê là Tiểu Hoàng Long, còn dòng sông Hoàng Long là Đại Hoàng Long. Sông Sào Khê dẫn nước chảy từ sông đáy, luồn lách qua các hang núi rồi đổ ra sông Hoàng Long. Cũng theo cuốn sách, cửa hang luồn chính là một long mạch quan trọng của Tiểu Hoàng Long. Chính vì thế, sau khi chúa Trịnh Sâm về đây, cho lập bia đá để đề thơ trên vách đá ngay ở cửa hang luồn. Mọi thứ cứ trôi đi, dần dần công trình cũng dần dần được hình thành, biết bao nhiêu sự kỳ lạ. Nhưng cho đến ngày hôm nay, khi tôi và người đàn ông già nua này đứng từ trên vách đá nhìn xuống dòng sông Sào Khê, tôi vẫn loáng thoáng thấy đâu đó trong những cơn gió cũng như có tiếng người xưa kể lại. Ông Son dương đôi mắt mờ đục khi đã gần đi hết đời người thở dài. Vẫn còn đấy chú ạ. À, ở dưới kia kìa. Vẫn còn đấy. Họ ở đây cả đấy. Họ chưa đi đâu. Họ ở đây để giữ đất, giữ nước, giữ trấn yểm, để bảo vệ cái long mạch này đấy chú ạ. Họ chưa đi đâu, chưa đi đâu. Ok, chúng ta kết thúc cái chuyên đề nghiên cứu tâm linh âm huyệt này của ngày hôm nay tại đây. Thật ra thì cái chấn yểm này thì rất là ít người biết. Tuy nhiên nó cũng là một cái chấn yểm có thật được ghi chép lại trong 81 cái chấn yểm ở dọc cái đất nước Việt Nam trong sách cổ đã từng viết lại. Thì có rất rất ít người biết đến cái này. Ở trong 81 cái chấn yểm đó thì có 12 chấn yểm hàng đầu. Và chấn yểm về sông Tô Lịch chỉ là một trong 12 chấn yểm đó. Thì cái này thì thật ra thì cái cuốn sách đó thì mình cũng đã được đọc qua của ông thầy Trà đó. Nhưng mà lười chả đọc hết đi. Cái thời buổi công nghệ mà ngồi dở mấy cuốn sách ngày xưa đọc lười lười, bữa nào rảnh rảnh mình đọc hết mình kể cho các bạn nghe. Ok, thì đó là cái chuyên đề này. Cái có một cái vấn đề mà hôm nay có một bạn chia sẻ thì xin phép là giấu tên, tại vì nó cũng có nhiều cái nó khó. Bạn chia sẻ với mình về một cái vấn đề là như thế này. Xuất hiện thật ra thì nó rất là nhiều các bạn ạ. Các bạn biết ạ, trong mấy năm trở lại đây thì xuất hiện một số cái người tự xưng là có cái năng lực siêu nhiên. Đó, có những cái năng lực siêu nhiên, ví dụ như là chữa bệnh, rồi là ngoài cái việc cúng bái thì họ còn chữa bệnh. Các bạn đã biết đó, ở Thái Nguyên đã từng lên báo lên TV một cái vụ ở sông Công có một bà chữa bệnh bằng cái phương pháp rất là kỳ lạ, đó là truyền năng lượng. Không, bà cho tất cả bệnh nhân đến ngồi la liệt ở trong cái điện thờ của bà ấy. Bà ấy vận nội công ở hai tay, bà ấy đi và đặt lên trên đầu người ta như vậy này, khỏi. Đúng không ạ? Rồi còn một vị nữa cũng rất là ghê gớm, cũng đuổi tà đuổi ma, chấn yểm một xưng là Ngọc Hoàng Đại Đế chữa bệnh, đúng không ạ? Rất rất nhiều người tự xưng là có những cái năng lực siêu nhiên kỳ lạ để chữa bệnh. Thế thì anh cũng không tiện nói rõ, tất nhiên anh không chĩa mũi dùi vào ai cả. Thế nhưng mà cho đến ngày hôm nay thì thế giới được công nhận của các viện hàn lâm khoa học của rất nhiều nước tiến bộ trên thế giới thì hiện tại chỉ có 4 người được công nhận đó, được công nhận về cái điều đó là họ chữa bệnh bằng một cái thứ siêu năng lực mà đến khoa học cũng không giải thích được, chỉ biết rằng là khoa học phải công nhận cái điều đó để chữa bệnh. Trong đó thì có một cô bé được viết rất là rõ là một cô bé người Peru. Cô bé này được có một cái ngón tay rất là thần thánh. Cái ngón tay cái bàn tay trái của cô bé này rất là thần thánh. Đó là các nhà khoa học đã lắp trên người cô bé này và trên người của bệnh nhân rất rất nhiều những cái bộ phận đo sóng cảm ứng, sóng năng lượng. Cô bé này đặt cái ngón tay cái này vào vì một vị trí nhất định ở trên cơ thể của người bệnh. Sau đó là bắt đầu vận một thứ mà cô bé gọi là năng lượng của cô bé, thì lập tức là toàn bộ những cái máy đo mà sóng năng lượng kia nó bắt đầu có cái sự dao động. họ phát hiện ra những cái nguồn năng lượng lạ. Và cái người bệnh, bản thân cái người bệnh thì họ cảm thấy lúc đó họ rất là dễ chịu. Dường như có một cái nguồn hơi ấm chảy qua người họ mà họ cảm thấy rất là rõ. Và cái vị trí đang bị đau đớn của họ kia lập tức nó được xoa dịu. Thì cái này là Viện Hàn Lâm Khoa học của Mỹ cũng đã trực tiếp kiểm tra cái vấn đề này. Và cô bé ở Peru này sau này được đưa về Mỹ, ở tại Học viện Công nghệ Massachusetts của Mỹ. Và sau này thì bây giờ thì cũng không biết, có thể là nước Mỹ họ đã cất giữ rồi thì mình cũng không biết. Nhưng mà cái vụ này thì mình đọc được từ rất là lâu rồi. Ngoài ra thì còn 3 người nữa được công nhận, còn lại thì cũng chưa thấy. Có một người Trung Quốc thì được nói là chữa bệnh bằng khí công thì cũng đã được công nhận. Còn 2 người còn lại thì mình không biết là ai. Tuy nhiên là ở Việt Nam thì cho đến giờ cũng chưa thấy ai nói rằng là được công nhận về cái điều đó cả. Chưa thấy ai được công nhận về cái chấn yểm này cả. À, cái chữa bệnh này cả. Thì theo quan điểm của anh đó, thì anh nghĩ như thế này này. Một người nổi căn lên số thành thầy để xử lý những cái việc tâm linh có thể có. Một người học đạo, tu đạo, trở thành pháp sư, đuổi ma trừ tà vẫn có thể có. Nhưng một người mà bảo là ở Việt Nam tự nhiên mà chữa bệnh bằng cái cách dạng như ở cái bà truyền năng lượng kia kìa thì không, anh nghĩ rằng nó rất là vớ vẩn. Thật sự là rất là vớ vẩn. Có giỏi đó thì công nhận lên Viện Hàn Lâm của nhà nước để họ đến họ bắt những, họ nối những cái dây đo tín hiệu vào người đi để xem đi. Còn anh đã từng thấy tận mắt rồi. Anh tò mò, anh xuống tận sông Công của cái bà truyền năng lượng kia rồi. Họ anh nói là anh bị đau dạ dày rất là nặng. Dạ dày của anh phải có đến 18 vết loét. Vết nhỏ thì bằng ngón tay út, vết to thì bằng hai ba ngón tay. Anh nói thế cho là kinh. Không, anh ngồi trong cái sân đấy có khoảng tầm, hôm đấy có khoảng tầm 30 người. Anh với lại mấy thằng bạn, chọn mấy thằng cao to đen hôi á, thì đi cùng là nhỡ đâu gặp phải đàn bảo kê của bà ấy nhảy vào đánh, mình còn có anh em, còn có gì mình còn chạy. Anh ngồi đó, bà ấy đi đó, bà ấy đi qua, bắt đầu anh để ý là như này này, có một cái team chim mồi, bởi vì hôm đấy là anh loanh quanh đấy cả một ngày. Có một cái team chim mồi. Một cái team chim mồi ngồi lẫn vào trong cái đám người đó. Sau đó là bắt đầu bà ấy đi, bà ấy đặt tay, ví dụ một thằng chim mồi ở đầu bên này, bà ấy đặt tay và ôi cô ơi, năng lượng của con bốc lên tùng tùng tùng, đúng không? Tiếp tục đi sang bên này. Lại rồi. Có hai chiều hướng xảy ra. Chiều hướng thứ nhất là tâm lý đám đông. Có nghĩa là gì? Khi con người ta quá tuyệt vọng rồi, còn người ta mặc kệ thần thức, để cho nó mặc kệ tư duy, không để cho nó tỉnh táo nữa, mà gọi là cái hình thái buông rơi tư duy, thì người ta rất dễ bị rơi vào một trạng thái cuốn theo. Có nghĩa là gì? Khi thấy cái con chim mồi bên kia là ơ rồi ơi, thì bà đi bà chạm mình, tự nhiên mình cũng ơ rồi theo nó. Đó là một cái gọi là cái tâm lý đám đông, hay người theo khoa học, người ta tâm lý học người ta gọi đó là cái buông rơi tư duy, thả trôi tư duy. Và khi cái tình trạng thả trôi tư duy này thì nó rất dễ bị người ta cuốn theo, được chưa ạ? Có 4-5 con chim mồi nó dễ hình đạch nó như thế, thì lập tức là một số người cũng bị dễ hình đạch theo đó. Những ai mà đã rơi vào trạng thái buông rơi tư duy đó dễ hình đạch theo. Cái vấn đề thứ hai đó là có rất nhiều người kêu rằng là cô chữa cho, thánh cô chữa cho thì khỏi bệnh. Nó lại xảy ra một cái vấn đề như này nữa. Khi con người ta đã quá hy vọng, bây giờ cứ cho là bà A này, bà bị ung thư rất là nặng, bà bị ca phổi đi cho nó ác đi. Vì bà ấy hút thuốc lá 50 năm, bị ca phổi rất là ác. Cho nên là bà ấy đã rất là cùng cực rồi, rất là sợ rồi. Sau đó là bà ấy lại được nghe rất là nhiều, rất nhiều người nói: ôi rồi cái cô này ở sông Công Thái Nguyên, cô ấy đẳng cấp lắm, cô chữa, cô truyền năng lượng ghê gớm lắm. Lên đến nơi ở trong khi ngồi ngoài chầu rìa hút thuốc lá chờ gửi xe đến lượt đó, rồi lại bắt đầu bị mấy con chim mồi: ôi rồi ôi cô ấy truyền năng lượng sướng lắm, này nọ, chữa bệnh này nọ, không chờ mãi xong rồi đùng cái gọi tên mà: Nguyễn Thị A đi vào đây, không, thánh nhà trời đã chỉ rồi, mày vừa đến cổng làng là cô đã thấy thánh chỉ là phải gọi mày vào ngay. Nhưng mà cô đang chữa cho cái nhà C kia kìa, nên thôi cô chữa xong một cái cô phải bảo mày vào ngay, phấn khởi lắm, chúng mày ngồi ở ngoài, tao được cô gọi vào rồi, tao phấn khởi lắm. Ok, đi vào, trong lòng thấy rất là phấn khởi, rất là ok. Vào trong cô đặt tay lên, xong lại có mấy con chim mồi bên cạnh. Đó, cô bôi một ít dầu tràm vào tay này, cái dầu tràm đó các bạn biết, rất nhiều bạn biết dầu tràm á. Đặt vào trán, vào da thịt thì cái dầu tràm nó hơi ấm ấm được. Chết mẹ, nóng thật. Úi dồi, tay cô có năng lượng không? Ấm thật. Đậu xanh rau má. Thế là bắt đầu sướng. Rất là sướng, rất là phấn khởi. Thì cái tâm lý của con người, khi mà con người ta phấn khởi vui mừng lên, người ta quên hết cả mệt mỏi. Ít nhất là trong giai đoạn đó, trong một thời điểm đó, khi con người ta đã quá tuyệt vọng lâu rồi, con người ta có một cái gì đó để bám vào, một cái gì đó để hy vọng, thì con người ta tự ám thị bản thân mình để cho mình thấy khỏe hơn. Vậy thôi. Đó, thì hai cái đó thì anh phân tích. Và cái ngày hôm đó anh ở đó, sau khi anh thấy một cái đám chim mồi giật lên như thế, lần này là cái lão kia, anh đợi đến hẳn chiều, anh vẫn thấy đúng là cái lão đó lại giật đầu tiên. Đậu xanh rau má, có nghĩa là cái lão đó là cái lão mà tiếp nhận điện của cô thánh cô dễ nhất, thì sao mà lúc nào lão giật đầu tiên, không? Đó là một đàn chim mồi đấy. Rồi sau đó là đến lúc thánh cô đặt vào đầu anh, anh đâu có thấy cái gì đâu, không? Anh chỉ thấy là đậu xanh, hình như hồi nãy cô có bốc thịt gà cô ăn sao mà tay cô toàn mùi thịt gà không à. Buổi trưa nay chắc là cô ngồi cô xé thịt gà, đùi gà lễ để ăn sao, cô rửa tay không kỹ, chỉ lấy giấy khô lau sao mà tay cô toàn mùi thịt gà không à. Rất là ghê. Đó, thì đấy là anh nói thật. Đấy là cái quan điểm của anh. Còn tất nhiên cái thế giới này đối với con người nó là cái, nó là có, nó là vô hạn. Cái tiềm năng của con người nó là vô hạn. Nhưng cho đến giờ phút này thì anh xin nói là thế giới chỉ công nhận, tức là khoa học, cái nền khoa học tiên tiến của thế kỷ 21 hiện tại mới chỉ công nhận có 4 người trên toàn thế giới là có những cái nguồn siêu năng lực qua những cái kiểm chứng khoa học. Anh Vũ Hoàng hiện tại thì cái đó thì ngày mai em sẽ có thông báo ở bên team ngôn tình nha anh Vũ Hoàng. Ngày mai em sẽ có thông báo, cái tình hình bên đó là hơi căng một chút xíu. Ok. Thì hiện tại thế giới đang có 4 người như vậy thôi, còn thì có thể là sẽ có những người lẩn khuất ở đâu đó, nhưng mà anh nghĩ rằng là những siêu nhân mà chúng ta đã nghe được ở Việt Nam á, nó anh cũng chưa thấy ai được công nhận cái điều đó cả. Và anh mong rằng là em sẽ theo dõi cái vụ này, giúp anh biết đâu chúng ta đã phát hiện ra một siêu nhân, một thánh nhân cứu thế, đúng không ạ? Thì đấy là những cái chia sẻ của mình. Cái tâm lý của con người nó là một cái thứ rất là dễ dẫn dắt. Nếu như các bạn hiểu, các bạn là một người có thần kinh vững, các bạn hiểu được cái bản chất của cuộc sống, của sự việc, thì rất khó để ảnh hưởng các bạn. Nhưng nếu như bạn là một người đang rất là mệt mỏi với cuộc sống, đã chán nản với một cái vấn đề nào đó nó đeo bám rồi, các bạn thực hiện bật một cái chế độ, turn on cái chế độ, người ta gọi là chế độ là buông lơi tư duy. Cái tư duy của con người nó luôn luôn phải vận động để nó nhận thức thế giới quan, trao đổi, tương tác giữa mình và thế giới và mình. Nhưng khi bạn đã bắt đầu buông lơi cái tư duy đó rồi thì bạn sẽ rất dễ bị cuốn theo, rất rất dễ bị cuốn theo luôn. Thì cái này ngày xưa khi mình học đó, khi mình học nó có một cái phương pháp gọi là ám thị. Và mình có một cái câu chuyện rất là thú vị chia sẻ với các bạn là ở Anh Quốc vào những năm đầu thế kỷ 20, khi mà chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, đã có một cái vụ án rất là khủng khiếp. Đó là vụ án giết người bằng ám thị. Hàng loạt những vụ tự tử diễn ra theo cùng một cách. Đó, hàng loạt vụ tự tử diễn ra theo cùng một cách thức. Treo cổ để lại những cái dấu hiệu rất là giống nhau. Thế thì các cơ quan điều tra rất là căng thẳng. Và cuối cùng là họ đưa đến một quyết định rằng là có hai trường hợp. Một là tâm linh. Hai là một người đã đưa ra một cái phương án rất là thú vị. Đó là giết người bằng tâm lý. Thì họ đi trao đổi, họ nhờ đến các chuyên gia tâm lý học. Đó, thì người ta nói rằng đó là có một loại ám thị lợi dụng cái tâm lý buông rơi tư duy này để ám thị người khác. Và kẻ giết người này là một kẻ rất là, kẻ giết người này đã ngắm đến một người, nó tạo cho cái người đó có một cái cuộc sống rất là bế tắc để dẫn đến cái tình trạng buông lơi tư duy. Khi dâm lâm vào tình trạng buông lơi tư duy này, nó lại tiếp xúc với người này bằng cách này cách khác, ám thị người này để dẫn đến một cái chết. Như thế. Thì cái vụ án này là một cái vụ án rất là nổi tiếng. Đó là một cái cách tác động vào tâm lý của một con người mà rất rất nhiều ảo thuật gia cũng đã làm này, rất nhiều nhà khoa học cũng đã làm, thậm chí là rất rất nhiều thằng lừa đảo cũng đã dùng đến. Thế cho nên là mong rằng là các bạn hãy hiểu cho mình, giúp mình một điều. Có bệnh thì phải cầu thuốc, đó là đầu tiên. Cầu thuốc theo Tây y, Đông y hay là gì đó, nhưng chắc chắn có bệnh là phải uống thuốc, đúng không ạ? Cầu xin thần Phật, tụng kinh niệm Phật, tu tâm tích đức cũng sẽ là một cái yếu tố thôi. Nó chỉ là một yếu tố giúp cho con người sẽ có thể là làm cho cái cơ thể nó thanh thản, cái đầu óc nó thoải mái, nó sẽ át được bệnh tật. Vậy thôi, chứ không phải là có bệnh chỉ đi cầu những cái thế lực siêu nhiên, những thế lực tâm linh. Ok, có thể sẽ có rất nhiều người ở đâu đó, người nào đó có những cái siêu năng lực đó. Thì mình đã nói rồi, con người là vô hạn. Nhưng đến lúc tìm được những người đó thật sự, những người giỏi đó để cứu mình, thì liệu có còn kịp với bệnh tật của mình hay không? Vì vậy hãy tự cứu bản thân mình trước. Ok, bệnh là dùng thuốc, là điều trị. Được chưa ạ? Tâm bệnh thì gặp bác sĩ tâm lý em. Bác sĩ tâm lý sẽ cho em uống một số loại thuốc. Bác sĩ tâm lý sẽ có những cái phác đồ điều trị cho em, sẽ có những liệu trình điều trị. Nói chuyện với em đó cũng là một loại thuốc mà. Thuốc tâm lý mà. Đúng không ạ? Thế cho nên là sau khi chúng ta dùng thuốc rồi, chúng ta sẽ kết hợp với cái việc là cầu thần, cầu Phật. Đó, kết hợp với những cái đó để có một cái cuộc sống thật thanh thản, thật thoải mái, tập trung vào hoàn toàn cái việc chữa bệnh, không phải lo những cái đó. Thế thôi. Chứ còn đừng tin vào mấy cái ông ở con của Ngọc Hoàng Đại, hiện thân của, hóa thân của Ngọc Hoàng Đại Đế ở trần gian gì gì đó. Đừng tin vào mấy cái bà đặt tay xé đùi gà lên trên trán của người khác, bôi mỡ lên đầu người ta. Tin vào mấy cái người, tôi nói thật đó không, các bà đi vào mấy người đó cho uống cái thuốc linh tinh vẫn vẩn, cho không các bà uống thuốc phiện đó, thật đó. Bây giờ thì không nói đâu, ngày xưa đó, ở trên dân tộc á, mấy ông lang á, mấy ông mo của dân tộc á, là cho uống thuốc phiện đó. Uống thuốc phiện thì mọi thứ trong cơ thể nó bị át đi rất là nhiều, không phải là hút đâu mà là uống thuốc phiện sống, họ điều chế bằng cái này cái khác rồi cho uống xong về thấy ủ khỏe thật, đúng, công nhận hôm nay thầy truyền năng lượng xong về thấy khỏe lắm á, Có khi kiểu này nay mai lại phải lên cho để thầy truyền năng lượng, sau đó là thầy cho uống nước thánh của thầy ấy. Uống xong thấy khỏe, khỏe dữ dội không à. Rất là ok không à. Chết mẹ luôn đó không. Đừng như vậy. Cẩn thận. Hãy tin vào, vào thực tế một cuộc sống. Thực tế đã. Ok. Thì đó là những cái chia sẻ của mình trong ngày hôm nay. Bởi vì mình thấy cái vấn đề nó rất là, nó rất là nóng. Mình thật ra thì mình cũng rất là mệt. Mấy hôm nay nó đang có vài cái việc nó rất là căng thẳng, rất là mệt. Nhưng mà cái vấn đề này nó rất là nóng nên mình cũng phải chia sẻ ngay để các bạn có những cái nhận thức đúng đắn về sức khỏe, về cuộc sống hiện tại của con người ở thế kỷ 21 là như vậy. Ok, cũng xin thông báo với các bạn là có lẽ là mình sẽ làm một cái video riêng để hướng dẫn. Tuy nhiên là cũng xin thông báo trước các bạn luôn, đó là trong cái quãng thời gian này có rất rất nhiều kênh YouTube của các MC, của các gamer, của các streamer bị công ty Google tắt kiếm tiền. Vì một cái lý do đó là video trùng lập. Video trùng lập có nghĩa là gì? Ví dụ cái video này của mình này, mình đang đọc stream cho các bạn xem này. Xong đó. Xong thì có rất nhiều người download video đó về để re-up lại trên kênh của họ, mà không phải re-up trên một kênh mà rất nhiều kênh. Tức là cái video này của mình bị nhân bản thành rất là nhiều mà không phải bởi mình. Dẫn đến cái việc là khi mà YouTube họ, những người quản lý của YouTube, thuật toán của YouTube họ quét, họ phát hiện ra những video giống nhau thì họ quy ra một cái tội là trùng lập, họ tắt ưu đãi của kênh, tắt kiếm tiền của kênh YouTube, tắt mọi cái quyền lợi của kênh YouTube, thậm chí là có sự dẫn đến chết kênh, đai kênh đó các bạn. Đó. Ít nhất là cho đến bây giờ mình biết là có rất là anh Phi Tùng bị mấy kênh liền rồi. Đúng không? MC Phi Tùng bị mấy kênh liền. Ở bên mảng một số chuyện xã hội cũng có mấy MC mình biết bị rồi. Thế cho nên là có lẽ là mình xin thay mặt các MC, những người là sáng tạo content YouTube, mong rằng các bạn khán giả, các bạn fan của các MC hãy ủng hộ các MC bằng một hoạt động rất là đơn giản. Nếu như các bạn thấy những video re-up đó ở đâu thì việc thứ nhất các bạn làm giúp đó là các bạn báo lại với chính chủ. Ví dụ thấy video re-up của anh Phi Tùng, báo lại Phi Tùng. Video re-up của Hồng Nhung, báo lại với Hồng Nhung. Của mình, báo lại với mình. Việc thứ hai là xin nhờ các bạn, đó là các bạn hãy thực hiện hoạt động cắm cờ vi phạm đối với những video đó và đối với những kênh YouTube vi phạm đó, giúp mình. Tại vì cái lượng re-up nó rất là khủng khiếp. Ngồi sáng nay mình với Phi Tùng, hai anh em ngồi trong phòng chat với nhau á, mình với lại MC Phi Tùng á, bảo search thử tìm thử những cái chuyện do Phi Tùng và do A Tũn đọc. Thì nói thật là hai anh em đọc thì ít chuyện thôi, thế nhưng mà cái số lượng re-up thì vô số kể. Nên nói thật là để mà bọn tự thân bọn mình quản lý cũng không hết được. Đó. Nó liên tục re-up, nó re-up bằng tool auto đó các bạn. Nó re-up liên tục luôn. Nên bọn mình mà quản lý và bọn mình report, bọn mình báo cáo vi phạm nó cũng không xòe được. Thì mong rằng các bạn là những người rất là gắn bó với lại các MC đọc truyện, các bạn hãy giúp các MC cũng như là giúp mình bằng cách là giúp bọn mình báo cáo cái vi phạm đó, để tạo lên một cái cộng đồng làm sao nó trong sạch và lành mạnh, để các MC như là những người diễn đọc như bọn mình, như Phi Tùng, sẽ có những cái động lực để tiếp tục phục vụ cho các bạn. Thì đó là một cái điều rất là cần. Có lẽ mình sẽ làm một cái buổi stream riêng, một cái video riêng để hướng dẫn các bạn cách báo cáo, mà cũng để kêu gọi các bạn ủng hộ những MC như bọn mình. Ok. Thì có rất nhiều bạn đang hỏi có vấn đề gì với bên team Ngôn Tình. Thế thì mình là một người đứng quản lý chung của cả hai team Ma Quỷ và Ngôn Tình, thì cũng xin thông báo với các bạn là bên kênh Ngôn Tình, team Ngôn Tình và team Tâm Lý Xã Hội đã dính phải trường hợp này rất là nghiêm trọng. Và có lẽ là trong khoảng một tuần tới thì các hoạt động của team Ngôn Tình phải bị đình chỉ để mình xử lý, để team bọn mình xử lý. Thì mong rằng các bạn, những fan ngôn tình hết sức thông cảm, những fan chuyện tâm lý xã hội hết sức thông cảm cho vấn đề này. Đây là một cái vấn đề rất là khó, rất là căng thẳng. Và mong rằng là những bạn nào có hiểu biết về những vấn đề này có thể giúp được, có phương án nào đó giúp những MC như bọn mình, thì các bạn hãy cố gắng chia sẻ và giúp bọn mình. Cũng như tất cả các bạn hãy báo cáo report những video vi phạm đó để giúp bọn mình. Bởi vì thật sự là cho đến giờ phút này, những MC như bọn mình cảm thấy bất lực, thật sự là bất lực với những cái kẻ làm như vậy. Chúng mình cần một sự giúp đỡ, thật sự là một sự giúp đỡ. Ok, thì đó là cái chia sẻ của mình. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin hẹn gặp lại bạn vào 22 giờ ngày mai.